Tổng tài ngược thê, yêu không lối thoát, cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 327. Góc truyện audio.com. Chương 327. Đường Hoa Nguyệt ôm trái tim. Cô nhặt điện thoại lên mà bàn tay cứ run lẩy bẩy. Con của cô sẽ không sao đâu. Đường Hoa Nguyệt vội vàng bấm gọi số của Cận Thành. Không nghe máy. Sao lại không nghe máy? Không đâu. Sao Cận Thành lại xui xẻo thế được? Không đâu. Đường Hoa Nguyệt lại gọi cho giúp việc. Cô cảm thấy trái tim cứ đập loạn sắp bay ra ngoài. Giúp việc nghe máy khóc lóc với Đường Hoa Nguyệt. Tôi đang định gọi cho cô đây. Sao lại xảy ra chuyện đó được chứ? Tôi đến trường đón cậu chủ đúng giờ nhưng trường học đã bị cảnh sát phong tỏa. Cảnh sát bảo có đầu gấu cầm dao chạy vào trường khống chế trẻ con. Tôi đợi ở đây lâu lắm rồi mà cậu chủ vẫn chưa ra. Theo cô có khi nào cậu chủ? Ôi trời ơi, thế thì phải làm sao bây giờ đây? Bà ấy nghe mà sợ hơn cả Đường Hoa Nguyệt. Vừa khóc thút thít vừa nói ngắc ngứ. Đường Hoa Nguyệt nhận được thông tin chính xác mà cố ép bản thân phải bình tĩnh. Cô lau những giọt nước mắt cứ lan dài không ngừng. Hít sâu bảo, tôi biết rồi. Và cúp máy, anh trai ra nước ngoài. Bác sĩ Tân cũng về trường cũ giao lưu học thuật không ở Hà Nội. Cô tìm ai được nữa đây? Ai có thể mạo hiểm xông vào nơi nguy hiểm như thế cứu con của cô đây? Hoắc Anh Tuấn, đúng rồi, Hoắc Anh Tuấn, bấm số gọi cho người ấy mà bỗng nhiên có nỗi tủi hờn lấn chiếm não bộ Đường Hoa Nguyệt. Cô nghẹn ngào khóc thút thít, móng tay bấm bàn tay chảy nhoe nhoét máu và cuối cùng bên kia đã nghe máy. Giọng Hoắc Anh Tuấn vẫn như bình thường chưa biết chuyện xảy ra. Alo, anh đang họp, sao thế? Anh vừa nói vừa rời khỏi phòng họp. Đường Hoa Nguyệt nuốt nước bọt, không muốn mình vừa nói đã bật khóc nức nở. Hoắc Anh Tuấn, Cận Thành gặp chuyện rồi. Nhà trẻ có đầu gấu xông vào. Khả năng cao thằng nhỏ bị bắt rồi. Lúc nói ba chữ cuối mà Đường Hoa Nguyệt gần như phải căn toác môi mới khống chế không cho mình đau đến bật khóc. Trái tim Hoắc Anh Tuấn cũng nôn nóng lo sợ. Anh mở báo mạng ra đọc và lạnh toát cả người. Em đang ở Yên Hòa. Anh có thể đi xem con hộ em không? Em không tìm được người khác. Hoắc Anh Tuấn, em rất sợ. Hoắc Anh Tuấn đứng nhắm mắt trong cầu thang. Đường Hoa Nguyệt, em yên tâm. Anh nhất định sẽ bảo đảm con chúng ta bình yên vô sự. Em đừng khóc cũng đừng lo lắng quá. Có tin cái là anh sẽ gọi lại cho em ngay. Chú ý an toàn về nhà bình an được không Đường Hoa Nguyệt? Cuối cùng Đường Hoa Nguyệt không cầm được lòng bật khóc. Cô vùi mặt vào đầu gối run giọng trả lời. Được, được, Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, anh nói được phải làm được. Em tin anh. Hoắc Anh Tuấn gọi ngay cho cấp dưới thân cận nhất. Liên lạc với cả bạn bè quen biết trong cục cảnh sát. Anh lái xe nhanh hết mức có thể và chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà trẻ. Từ rất xa đã nghe thấy tiếng cảnh sát đứng ngoài tường gọi loa nói với đầu gấu ở bên trong trường. Rồi thì tiếng đèn xanh đỏ báo hiệu xe cảnh sát. Tất cả đều khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh đi qua nói chuyện với cảnh sát mới biết chớ trêu sao khi lớp bị khống chế là lớp của Cận Thành thật. Hiện giờ thì Tịnh và Lục Bạch Ngôn đều học gia sư ở nhà. Đường Hoa Nguyệt cứ tưởng hôm nay Cận Minh không khỏe, chỉ có một mình Cận Thành đi nhà trẻ nên mới dám nhờ Hoắc Anh Tuấn giúp cô. Cách chương.